Dù là như thế, lúc Thẩm Thạch trở lại tới Lưu Vân Thành cũng là có chút mệt mỏi, bất quá tốt xấu gì chạy tới trong thành cuối cùng là miễn cưỡng an toàn rồi, Thẩm Thạch cũng không trì hoãn, một đường chạy tới Hứa Gia Đại Trạch tại phía đông thành. Lưu Vân Thành phần đông thế gia, hưng thịnh phát đạt, đại trạch phòng ốc phần lớn là xây dựng tại Lưu Vân Thành phía đông, có thể nói thế gia nhiều như rừng, cho nên thời điểm khi Thẩm Thạch lưng cõng Hứa Hưng một đường đi đến phụ cận thành đông, nhất thời liền đưa tới đầu đường cuối ngõ một số người hữu ý vô ý chú ý, chẳng qua có lẽ là không rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì, dọc theo con đường này có người nhìn chăm chú có người tới gần, nhưng cũng không người ra mặt cản trở hỏi thăm. Thẩm Thạch giờ phút này đương nhiên cũng không có tâm tư đi chú ý điều này, một lòng chỉ muốn đi đến Hứa Gia đem Hứa Hưng giao cho tốt cũng không tính là phụ lòng tôn hữu rồi. Hứa Gia coi như là danh môn vọng tộc tại Lưu Vân Thành, thế lực thâm hậu, ngoại trừ Tôn gia hôm nay như mặt trời ban trưa, luận thực lực của các thế gia, Hứa Gia tại Lưu Vân Thành cũng là không có người nào dám khinh thường. Thời điểm lúc Thẩm Thạch lưng cõng Hứa Hưng rút cuộc đi đến trước cổng chính Hứa Gia nhìn như là sớm đã nhận được tin tức rõ ràng thoáng cái dũng mãnh tiến ra mười mấy người, nhìn kỹ đều là tu sĩ đạo hạnh cao thâm, mỗi người sắc mặt nghiêm nghị thần sắc ngưng trọng nhưng lại hướng về Thẩm Thạch vây lại. Thẩm Thạch khẽ giật mình, dừng bước đứng nguyên tại chỗ nhìn qua những người này, lông mày có chút nhíu lại. Cách chương.